Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 65, lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Minh Đế đang ở ngự thư phòng xem sổ tấu. Đại thái giám Phùng Đức cúi người cung kính bẩm: "Bệ hạ, Phượng quân điện hạ có mang canh tổ yến tới?" Võ Minh Đế khe nhíu mày, đưa tay dụi mũi: "Cho hắn vào." Vương Phượng Quân bước vào, dáng vẻ thong thả, gương mặt dịu dàng, cử chỉ đoan trang. Vừa thấy Võ Minh Đế, hắn hành lễ: "Tham kiến bệ hạ." "Miễn lễ, ngồi đi." Võ Minh Đế từ ghế đứng dậy, sang bên giường nằm nghiêng, tay vân vê chuỗi tràng hạt, vẻ mặt ung dung như không bận tâm điều gì. Vương Phượng Quân đặt hộp đồ ăn lên bàn, mang bát canh tổ yến để nguội một chút rồi cẩn thận bưng đến trước mặt Võ Minh Đế. Võ Minh Đế cầm muỗng, ăn một ngụm canh tổ yến. "Vị không tệ." Hắn gật đầu rồi hỏi: "Người tới tìm trẫm có việc gì?" Chiếc châm cài trên tóc Vương Phượng Quân khẽ đong đưa khi hắn cúi nhẹ: "Chỉ là nhớ bệ hạ, biết người ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương vất vả nên mang chút đồ đến." Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, tiến đến bóp vai cho Võ Minh Đế. Vai hắn rộng, eo lại thon, đường sống lưng rắn chắc dưới lớp áo mỏng khiến người ta không khỏi chú ý. Vương Phượng Quân cụp mắt, không nhìn nữa. Võ Minh Đế để ý bóp được một lúc thì đưa tay ngăn lại: "Ngồi xuống đi, bóp nhiều mỏi tay, để Phùng Đức làm là được." Vương Phượng Quân chỉ cười, không nói gì thêm. Võ Minh Đế thấy hắn yên lặng như vậy thì có phần không quen. Trước khi thành thân, Vương Phượng Quân vẫn là một thiếu niên hoạt bát. Sau khi về cung thì dần trở nên điềm đạm, hiền hòa. Hắn không chỉ nuôi dạy hoàng tử, còn thay hắn quán xuyến hậu cung Chu Toàn. Võ Minh Đế chậm rãi nói: "Thừa nhi gần đây làm bài cũng không tệ, ngươi có công dạy dỗ. Nhưng đạm nhi thì không được như vậy, suốt ngày bày trò nghịch ngợm. Dù sao cũng là hoàng tử, không thể không có chí hướng." Vương Phượng Quân đáp nhỏ: "Thần hầu đã biết." Nhưng Võ Minh Đế thấy ánh mắt của y không mấy bận tâm. Tạ đạm vốn được chiều từ nhỏ, lại giỏi ăn nói. Tạ thừa cũng thương đệ đệ, lúc nào cũng bênh vực nó. Chuyện chính mà Vương Phượng Quân muốn nói là sinh nhật của Võ Minh Đế. Hắn đến ngự thư phòng cũng vì muốn bàn bạc điều này. Sau khi nghe hết, Võ Minh Đế chỉ dặn mọi việc như cũ. Vương Phượng Quân cũng không cố nói thêm, xin phép lui ra. Võ Minh Đế tiếp tục đọc tấu chương. Hắn xem rất nhanh, chỉ khi gặp nội dung cần cải cách hay cứu trợ thiên tai mới dừng lại xem kỹ. Mấy năm gần đây, Đại Yến ít gặp thiên tai nghiêm trọng, thỉnh thoảng mới có lũ lụt hay hạn hán cục bộ, không gây thiệt hại lớn. Nhưng điều khiến hắn luôn canh cánh trong lòng vẫn là quan lại địa phương. Quan lại trong kinh có tha, MNS, ủng, nhưng ít ra còn bị hắn kiềm chế được. Quan lại ở xa thì khác, hắn không thể giám sát hết. Chỉ đành cách vài năm lại phái ngự sử đi tuần tra, xem như biện pháp răn đe. Mở khoa thi mấy năm, có người đỗ tiến sĩ, nhưng trình độ thì không đồng đều. Con cháu thế gia vẫn chiếm ưu thế hơn con cháu hàn môn, điều đó khó tránh. Ngay cả người nghèo đỗ trạng nguyên, nếu không có người đỡ đầu, cũng chỉ có thể ở Hàn Lâm Viện làm biên soạn cả đời. Võ Minh Đế cũng không để tâm những việc ấy quá lâu. Hắn là vua một nước, không dành để chăm chút từng người mới vào quan trường. Muốn nổi bật thì phải tự bước đến trước mặt trẫm. Hắn lại tiếp tục đọc, tới một bản tấu chương của Lý Ngự Sử. Hắn lập tức chú ý, người này được cử đi điều tra Thanh Châu vùng sát biên giới. Tuy chưa có chiến sự nhưng vẫn quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở bản tấu, vừa đọc tên người được nhắc đến đã khẽ nhếch môi. Quan lại Đại Yến đông vô kể, nhưng để hoàng đế nhớ được thì chẳng có mấy. Nhiều người cố gắng xuất hiện trước mặt hoàng đế chỉ để tạo chút ấn tượng. Đến khi có chỗ trống, nếu tên họ bật ra trong đầu hoàng đế thì cũng đủ vượt lên hàng loạt kẻ khác. Cũng vì vậy mà các quan thường đối xử khách khí với thái giám bên cạnh vua. Những người này ở gần hoàng thượng, biết rõ tính tình và suy nghĩ của người, đôi khi nói đúng một câu đã có thể cứu cả chức quan. Trịnh Sơn từ cái tên này khiến Võ Minh Đế nhớ lại. Người này từng kết hôn với Ngô Lan Ý. Sau đó bị điều đi một huyện xa tận Tân Phụng. Hắn vốn đã quên rồi, vậy mà bây giờ lại được Lý Ngự Sử khen ngợi nức lời trong tấu chương. Võ Minh Đế cười nhạt rồi lật sang trang khác, trong lòng vẫn có chút tò mò. Theo lời tấu, ngay năm đầu Trịnh Sơn Từ đã mạnh tay chỉnh đốn đám nhà giàu trong huyện, hành động tuy hơi hấp tấp, nhưng chi hướng lại rõ ràng. Hắn gác lại, tiếp tục xem tấu chương khác, xem đến mấy châu khác, lại thấy toàn thư cầu cứu. Một châu mà cũng kêu thiếu tiền, Võ Minh Đế nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Tân Phụng Huyện Trịnh Sơn Từ còn chưa hay biết, tấu chương có tên mình đã được trình lên trước mặt Võ Minh Đế, lại còn được đánh giá là L, M, ân tuổi trẻ nhưng biết chịu khó làm việc. Những ngày này, hắn đã quay lại Tân Phụng Huyện, Đàm Hòa đưa người ra ngoài sửa lại đoạn đường nối từ quê ra trấn. Chuyện hạt giống hoa được giao cho Phạm Bình, Trịnh Sơn Từ cũng vừa từ Lam Huyện mua về ít giống mới, tạm thời gieo thử ở khu đất trồng trong phủ nha. Lúc này, hắn đang cùng Trịnh Thanh Âm đến xem tình hình sửa chữa sân trong của xưởng dệt. Nhị ca, khu sân này chia thành nhiều phòng nhỏ làm ký túc xá, nhà vệ sinh dùng chung. Ngoài ra còn có một nhà ăn lớn và khu tắm rửa. Trong sân còn một khoảng đất trống rất rộng, sau này có thể để họ làm việc khác. Trịnh Thanh Âm vừa đi vừa nói, giọng đầy hào hứng, ánh mắt cũng sáng rực lên. Trịnh Sơn Từ gật đầu, lặng lẽ đi sau, nghe hắn trình bày. Nói xong một hồi, Trịnh Thanh Âm khô cả cổ họng, quay sang nhìn Trịnh Sơn Từ thì bắt gặp ánh mắt tán thưởng, vội cúi đầu ngượng ngùng. Thanh Âm, ngươi nói rất tốt. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, giao xưởng dệt cho ngươi, ta rất yên tâm. Trịnh Thanh Âm mím môi cười nhẹ, cảm ơn nhị ca đã tin tưởng, ngươi đã quen nơi này rồi thì cũng nên đi đây đi đó, giao lưu thêm bạn bè, đừng để mình lúc nào cũng căng thẳng quá. Trịnh Sơn Từ nhìn đệ đệ, thấy hắn đã cởi mở hơn nhiều thì nhẹ giọng dặn dò. Trước kia, Thanh Âm vừa đến nơi này còn dè dặt, hay đề phòng người khác. Chuyện ấy cũng dễ hiểu, nhưng Trịnh Sơn Từ vẫn hy vọng hắn có thể thoải mái hơn, biết mở lòng. Trịnh Thanh Âm chỉ khẽ gật đầu. Xưởng dệt còn phải cải tạo thêm cả máy dệt, máy hiện tại vốn là kiểu cổ để lại từ thời Tân Thạch Khí, gọi là eo cơ, loại máy này không có khung đỡ hay bể, thợ dệt phải ngồi bệt xuống đất, dùng thắt lưng cố định khung vải trước bụng, hai chân còn phải giữ lấy cây trục, dùng lực từ eo để điều khiển sức căng của sợi dọc. Sau này kỹ thuật phát triển hơn, có thêm con thoi và bộ đánh vải, năng suất mới được cải thiện. Trịnh Sơn Từ cũng cho người điều chỉnh đầu con thoi, để ký túc xá dùng được dễ hơn. Sau đó, Trịnh Sơn Từ quay về huyện nha. Trịnh Thanh Âm tiễn hắn rồi quay lại xưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức huyện nha cho sửa lại sân trọ khiến mọi người phấn chấn. Thấy Trịnh Thanh Âm quay về liền hỏi ngay, Trịnh đại nhân đến làm gì vậy? Thanh Âm chỉ đáp nhẹ, nhị ca ta đến xem tiến độ sửa sân. Trịnh đại nhân còn đích thân tới xem viện. Trước giờ mấy đời huyện lệnh đều chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Một cô gái liều lĩnh buột miệng, nói xong liền hoảng hốt che miệng. Mọi người cười ồ lên, lời này thì đừng nói ra ngoài, kẻo rước họa. Có viện này rồi, tối cũng không cần dò dẫm đường về nữa, khỏi cần người nhà tới đón. Nhà ta, từ khi ta có lương ở xưởng dệt, thái độ của hắn với ta dịu hẳn, còn bảo sau này muốn cho con gái cũng vô đây làm. Một ca nhi vừa thoăn thoắt điều khiển con thoi, vừa cười tươi. Nhà ta đi lính, mỗi năm chỉ gửi tiền về, không có người lớn trong nhà, một mình ta gánh vác. Bên nội bên ngoại đều xem thường, nhưng giờ có nghề trong tay, sống được ở huyện thành, ta tính để dành ít tiền cho con đi học, sau nữa thì mua căn viện nhỏ. Những lời ấy, ai nói cũng kèm theo hy vọng, trước kia bọn họ không dám nghĩ tới những điều này, chỉ lo đối phó chuyện chồng con, tay nghề, cơm áo. Giờ khác, họ có thể lo cho bản thân. Có tiền trong tay là có sự chủ động. Tay nghề này đủ để họ sống được. Không ai nói thêm gì nữa. Ai nấy lại cắm cúi làm việc, chuyên tâm. Đến giờ nghỉ, họ rủ nhau ra ngoài. Một ngày như vậy xem như trôi qua yên ổn. Cuộc sống tuy bận rộn nhưng có hy vọng. Đợi sân sửa xong, buổi tối họ còn có thể đi chợ đêm dạo một vòng. Những ngày Trịnh Sơn Từ vắng mặt ở huyện Nha, Giang Chủ Bộ và Đinh Tuyên phối hợp rất tốt. Trong thành, cả nhà Hạ và nhà Cao đều giữ yên phận, không gây chuyện. Mỗi nhà đều trồng cây, cây lê, cây táo có thể ra quả đem bán. Cây dương trồng xung quanh giúp cải thiện đất, cây liễu thì dùng làm thuốc. Lá và cành liễu có thể trị các chứng đau bụng, tiêu chảy, viêm họng, ho suyễn. Lá liễu còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn, giảm ngứa giúp ích không nhỏ với các chứng mẩn đỏ, sưng viêm. Trước đó, Trịnh Sơn Từ đã định sẵn sẽ trồng 4 loại cây này. Cây dương giúp giữ đất, thông khí, sau này trồng nhiều có thể dùng làm gỗ. 3 loại cây còn lại đều có giá trị kinh tế. Khi người dân biết trồng thuốc có thể kiếm bạc, họ càng chăm làm, càng chịu khó. Đất Tân Phụng còn yếu, cần luôn canh mỗi năm. Năm nay trồng dược liệu, sang năm có thể chuyển sang trồng lương thực, như vậy mới có thể phát triển lâu dài. Giang chủ bộ đến gặp Trịnh Sơn Từ, được Vượng Phúc dẫn vào. Trịnh đại nhân, việc ngài nhờ về việc mời tiên sinh dạy cho Trịnh tiểu thiếu gia, hạ quan đã thu xếp xong. Giang chủ bộ coi trọng chuyện này, nên tận tâm tìm kiếm. Tìm được một người phụ nữ hay ca nhi biết chữ không phải dễ. Sau cùng, hắn chọn được quả phụ họ Mã, phụ thân nàng từng là tú tài, từ nhỏ nàng đã theo huynh đệ đọc sách, viết chữ. Sau khi phụ thân mất, nhà tan cửa nát, huynh đệ chia gia sản, không chừa cho nàng chút gì. Tướng công lại bệnh nặng qua đời, nàng một mình nuôi con, bồn ba khắp nơi kiếm sống. Con còn nhỏ, không rời mẹ được, thân thích bên chồng cũng không giúp, chỉ trông nàng mang con đến nhờ vả, còn họ thì chẳng ai chịu đỡ đần. Nhà chồng xưa kia cũng chẳng có tiền, thân thích thấy giúp chẳng có gì lợi lộc thì cũng chẳng buồn đoái hoài. Người nghèo mà muốn được giúp, cũng phải có điều để người ta mong chờ hồi đáp. Mà một gia đình như thế, ai còn muốn bỏ công? Mã thị thì có học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày chỉ dạy Trịnh Thanh Âm khoảng 2 canh giờ, nên nàng gửi con nhờ hàng xóm trông, trả ít tiền gọi là hồi báo. Trịnh Sơn Từ gật đầu, ngày mai bảo nàng đến phủ. Giang chủ bộ thấy Trịnh Sơn Từ vừa lòng, cũng mừng theo, vội vàng đồng ý, ra khỏi phủ, lòng hắn nhẹ nhõm hẳn. Trước kia Trịnh Sơn Từ chưa tới, hắn không hợp với Thích huyện thừa. Giờ Thích bị đuổi, Đinh huyện thừa lại dễ tính. Về sau, dẫu Trịnh đại nhân hết nhiệm kỳ rời đi, hắn cùng Đinh huyện thừa trông coi, cũng không lo ngại gì. Giờ ở Tân Phụng huyện, ai nấy đều có đường sống. Chỉ cần chịu khó là có thể kiếm ra tiền, cuộc sống cũng có hy vọng. Ngay cả những tên vô công dỗi nghề trong thôn, thấy người khác kiếm ra bạc, cũng lặng lẽ cầm cuốc ra đồng trồng thuốc. Cuộc sống mà người khác nhìn vào thấy có lãi, thì tự nhiên sẽ có người làm theo. Chu Điển Sử dắt nha dịch đi dẹp bọn du thủ du thực trong trấn. Ai gây chuyện là bị bắt về nhà lao ngay, mới bắt được hai tên trộm, thấy Ngô Lan Ý đi ra từ quán rượu, Chu Điển Sử liền vội chào hỏi. Ngô thiếu gia, nơi này phiền đại nhân quan tâm nhiều một chút, đừng để lưu manh gây chuyện. Ngô Lan Ý liếc nhìn hai tên bị bắt, nhẹ giọng dặn dò. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định không để ai quấy phá việc buôn bán. Chu Điển Sử ôm quyền cam kết. Dạo gần đây, Ngô Lan Ý học sổ sách rất thuận lợi. Hắn quen đến quán rượu mỗi ngày, còn bỏ công trang hoàng lại nơi này một lượt. Có lẽ lần này hắn thật sự xem trọng quán rượu, hy vọng nó trở nên khang trang, thu hút khách hơn. Người đến quán mỗi ngày một đông, từ ngày con đường mới được lát, thương nhân qua lại nhiều hơn. Có người nếm thử rượu Trịnh gia, liền ghé mua luôn. Các tửu lầu, khách đờ, em quanh vùng cũng tìm tới quán lấy rượu mơ xanh, rượu mạnh mang về bán. May mà có hơn 200 người được chiêu mộ vào xưởng rượu, nếu không cũng không kịp đáp ứng từng ấy đơn hàng. Dù đơn hàng không lớn, nhưng Ngô Lan Ý vẫn thấy vui. Trước nay hắn đều được Trường Dương Hầu hay người nhà đưa tiền, đâu từng phải tự lo. Trước làm ở quán rượu cũng chẳng quan tâm mấy, giờ ngày nào cũng tới xem, tự tay tính sổ, trong lòng thấy rất hài lòng. Ta đúng là lợi hại, Ngô Lan Ý vui đến muốn nhảy nhót, nhưng giữa phố thì không được. Gương mặt này ở Tân Phụng huyện ai cũng nhận ra là phu lang của huyện lệnh. Nhảy nhót giữa đường còn ra thể thống gì, đúng là mất mặt. Hắn đi đường nhẹ bẫng như bay, trong lòng nghĩ mình là ca nhi giỏi nhất thiên hạ. Kim Vân, nếu ta trở về kinh, A Cha chắc chắn sẽ vui vì ta biết xem sổ sách rồi. Ngô Lan Ý nhớ nhà, sinh nhật sắp tới. Đây là lần đầu tiên hắn không ở nhà trong ngày đó. Thiếu gia đừng lo, phu lang ngài nhất định sẽ vui. Đại nhân cũng có tiền đồ, chẳng mấy chốc là được hồi kinh. Kim Vân nhẹ nhàng, lúc đó, cả hai về quê trong vinh hiển. Ngô Lan Ý cầm tua vàng đeo bên hông lên ngắm nghía. Được rồi, đợi về kinh rồi chơi. Hôm sau, nữ tiên sinh họ Mã đến dạy Trịnh Thanh Âm học chữ trong hoa viên. Ngô Lan Ý lén đứng ngoài cửa nhìn. Trịnh Thanh Âm ngồi ngay ngắn, tập trung đọc sách. Mã thị dù vẻ mặt nghiêm, nhưng ánh mắt thì ôn hòa, dạy rất có tâm. Trịnh Thanh Âm cũng học rất nghiêm túc. Trịnh Thanh Âm bắt đầu học từ thiên tự văn. Ngô Lan Ý trở về phòng mình, định xem sổ sách. Hắn mở ngăn tủ đầu giường của Trịnh Sơn Từ, lấy ra một quyển sử ký, đọc được một đoạn liền thấy choáng váng đầu óc. Có lẽ cả đời này hắn cũng không phải người học hành uyên bác. Thử rồi, không thành công thì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhẹ nhàng gấp sách lại, nghĩ bụng không sao, sau này còn có Trịnh Sơn Từ. Tuy Trịnh Sơn Từ chỉ đỗ tam giáp, nhưng xem ra vẫn thông minh hơn hắn. Ngô Lan Y chống cằm ngồi vào bàn xem sổ sách. Được một lát, Kim Vân Thương thiếu gia liền vào bếp làm món bánh hoa quế hắn thích. Vừa bưng lên, còn chưa kịp dọn ra, Ngô Lan Y đã nói rằng Hạ gia gửi thiệp mời, rủ hắn lên thôn chơi. Hắn vừa ăn bánh vừa cười, ta tính xong rồi, còn tìm ra vài chỗ sai, so với tiên sinh ở phòng sổ sách còn giỏi hơn. Kim Vân nhìn thấy hắn không những tính đúng mà còn gạch ra những chỗ sai rồi ghi lại bên lề. Trước kia Ngô Lan Y chê chữ mình xấu, từng vào thư phòng học với Trịnh Sơn từ một thời gian. Giờ tuy chữ vẫn chưa đẹp, nhưng đã ngay ngắn hơn nhiều. Nếu Phu Lang biết được, chắc sẽ cảm động đến rưng rưng. Ngô Lan Y cùng Kim Vân đi lên thôn. Lần này, Hạ Phu Lang còn rủ thêm tiểu ca nhà họ Cao Cao Hàm, cùng nhau tới chơi. Nhà họ Cao gần đây làm ăn ở Lam huyện, cũng an phận, không gây chuyện gì. Ngô Lan Y vừa gặp đã vui, ba người chơi rất hợp. Hạ Phu Lang đưa cung tiễn cho Ngô Lan Y, cười. Ngô thiếu gia thích bắn tên, rừng bên kia có nhiều thỏ và nai. Thích con nào thì bắn, tối làm thêm món nhắm. Ngô Lan Y đáp. Có thỏ là được rồi. Trước kia lên thôn với Trịnh Sơn Từ, hắn còn chưa được ăn món thỏ xào cay, vẫn canh cánh mãi trong lòng. Cao Hàm cười nhẹ, Ngô thiếu gia thích bắn tên, ta thì thích câu cá. Ngô Lan Y đáp bâng quơ, câu cá thì cứ đi câu đi. Hắn vốn không có kiên nhẫn cho trò ấy. Sau khi bắn được hai con thỏ, Ngô Lan Y hái một bó hoa dại đưa cho Kim Vân. Kim Vân bất đắc dĩ nhận lấy. Cao Hàm câu được mấy con cá lớn, định làm món cá kho. Ngô Lan Y nhìn qua, buột miệng, người giỏi câu cá thật, còn giỏi hơn cả Trịnh Sơn Từ. Tối đến, Hạ Phu Lang sắp xếp chỗ ở cho ba người. Đây là lần đầu tiên Ngô Lan Y rời Trịnh Sơn Từ mà ngủ một mình. Giường rộng, nằm rất thoải mái, có thể lăn qua lăn lại. Trịnh Sơn Từ về đến nhà mới biết Ngô Lan Y đi thôn chơi. Ăn tối xong, hắn vào phòng thì thấy sổ sách của Ngô Lan Y vẫn đặt trên bàn, chưa cất. Hắn thở dài trong lòng, rồi nhẹ nhàng thu dọn lại. Ngô Lan Y không ở nhà, hắn lại thấy có chút không quen. Trước kia hắn thích yên tĩnh, nhưng từ khi thành thân, dù mới đầu hơi khó chịu, giờ đã quen với sự có mặt của người kia. Giờ thì vắng đi, căn phòng như trống rỗng, không còn hơi người. Trịnh Sơn Từ mở sách cũng không vào đầu, ngồi mãi chỉ thấy cô đơn. Trước kia hắn từng tận hưởng sự cô tịch, giờ lại không chịu được nữa. Thổi tắt nến, hắn nằm một mình trên giường, tay lặng lẽ sờ vào bên giường trống, trong lòng bỗng thấy giống một kẻ. Quán phủ, sáng hôm sau, hắn ra ăn sáng, Trịnh Sơn Thành và Lâm Ca Nhi cũng đang dùng bữa. Trịnh Sơn Từ dặn, ta sẽ xuống nông thôn mấy ngày, nếu Lan Y về, đại ca nhớ nói với y, kẻo y lại đi tìm. Người xuống nông thôn làm gì? Trịnh Sơn Thành đồng ý nhưng vẫn hơi ngạc nhiên, huyện lệnh mấy đời nay đều chưa từng xuống hương thôn. Ta đi xem dân quê có gì khó khăn. Trịnh Sơn Từ đã cho Giang chủ bộ soạn bố cáo, thông báo qua từng cấp từ trấn trưởng đến lý chính. Hiệu quả ra sao thì hắn vẫn chưa biết. Ăn sáng xong, hắn đi làm việc. Trịnh Sơn Thành hôm nay định đi gặp Tống Đại Phu đổi thuốc. Mấy tháng dùng cùng một toa, hiệu quả giảm dần, nên muốn thay đổi. Lâm Ca Nhi đi cùng. Mới sáng sớm, chỗ Tống Đại Phu còn vắng. Ông bắt mạch xong cho người trước, rồi mời Trịnh Sơn Thành vào. Bắt mạch xong, ông cuộn ống quần lên kiểm tra, hỏi. Chân người còn đau không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Thành lắc đầu. Không đau, ngâm thuốc xong chỉ thấy hơi nóng lên thôi. Lâm Ca Nhi đứng bên, căng thẳng chờ nghe kết luận. Tống Đại Phu vuốt râu suy nghĩ. Chân công tử vẫn còn cảm giác. Ta kê thêm toa thuốc ngâm, phải kiên trì xoa bóp. Ngâm lâu rồi, có thể quay lại gặp ta. Chân công tử có thể chữa lành, nhưng rất đau. Ta phải dùng lực làm xương lệch ra, còn đau hơn lúc gãy. Vậy là, chân ta có thể trị được. Trịnh Sơn Thành không sợ đau, nghe vậy liền xúc động. Ta không dám chắc 100%, nhưng có 7% tin tưởng. Lâm Ca Nhi mừng rỡ. 7% đã là rất cao rồi, 3% chúng ta cũng nguyện thử. Tống Đại Phu đi kê thuốc, Lâm Ca Nhi nhìn chân Trịnh Sơn Thành, nhỏ giọng, về nhà phải kiên trì ngâm chân, nhất định chữa khỏi. Trịnh Sơn Thành gật đầu, chân bị thương khiến hắn tự ti, dù ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra không bận tâm. Nhưng Lâm Ca Nhi hiểu, hắn để ý, giờ có hy vọng, lòng cũng vững hơn. Nếu chân khỏi, về sau có thể đi đứng như người bình thường, không còn lo lắng nữa. Ngô Lan Ý từ thôn trở về, còn mang theo hai con thỏ sống để Kim Vân xách theo. Vừa bước vào cửa, nghe người hầu báo Trịnh Sơn Từ đã đi khỏi 5 ngày, sắc mặt hắn lập tức sa sút. Sao lại đi lâu thế, cũng chẳng chờ ta về rồi hẵng đi. Hắn lẩm bẩm, không giấu được vẻ giận dỗi. Cách chương.